Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 19, xảy ra việc khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, chuyện này ta hội an lập, liền tạm thời không nói đến. Chỉ là ta còn có điều nghi vấn. Chính là cảm thấy bụng của nàng ta hình như có chút lớn không bình thường. Mang thai 3 tháng, nhìn qua sao lại có vẻ giống như 5-6 tháng. Tống thị đem nghi vấn trong lòng nói ra. Mà cảm thấy ta nói có đúng hay không? Người hoài nghi nàng ta. Ninh Mama trầm tư nói. Nô tỳ nhưng lại có lưu ý đến. Nếu như phu nhân đã nói như vậy. Vậy thì những người khác. Nói xong. Ninh Mama ghé bên tai Tống thị thì thầm. Tô Giáng Thần trở lại trong phòng. Phỉ Thúy vội bước lên phía trước hầu hạ. Thấy thần sắc của nàng so với mọi khi không có gì khác. Trong lòng nhất thời có điểm bồn chồn. Không phải nghe nói vừa đến thêm một Tú Cần Di nương sao. Nhìn bộ dáng này của tiểu thư. Tựa hồ không thèm để ý. Hay là tiểu nha vừa rồi đồn sai rồi. Vị Tú Cần Di nương kia cũng không có bất cứ điểm nào không quy củ. Chọc phu nhân và tiểu thư không vui. Nhưng Phỉ Thúy nàng thật không cam lòng. Tốn tiền mua tin tức. Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại? Vì thế nàng dò hỏi một câu. Tiểu thư trong lòng người có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Tô Giáng Thần dường như có chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Phỉ Thúy. Thản nhiên nói. Trong lòng ta nào có cái gì không thoải mái? Đối với sự khác thường của Phỉ Thúy. Tô Giáng Thần không thèm để ý. Chuyện mà nàng để ý chính là sự đột nhiên xuất hiện của Tú Cần Di Nương. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lần trở về này của phụ thân, là không hề mang về bất cứ di nương nào. Vì sao nàng lần này trọng sinh, sự tình liền trở nên không giống với trước kia. Yên di nương không chết, đó là bởi vì chính mình ngăn trở. Từ đâu chạy đến một Tú Cần Di Nương, còn to bụng, thật làm cho nàng khó hiểu. Chẳng lẽ một lần trọng sinh, thì tất cả chuyện tình đều không giống như cũ nữa sao? Tiểu thư, giờ đã không còn sớm. Người cũng nên sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi. Phỉ Thúy thấy không thể hỏi ra được đáp án. Liền giống như trước đây dỗ Tô Giáng Thần sớm một chút đi ngủ. Sau đó thừa dịp đêm chưa khuya, lại đi đến nơi khác dò hỏi. Nhất định có thể tìm ra chút manh mối. Tô Giáng Thần nghe vậy, quay mặt nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Mất mát trong lòng càng thêm nặng nề. Ngày xưa, phụ thân về nhà, nhất định cùng với mẫu thân và nàng chơi đùa. Bằng không chính là hỏi han việc học của nàng. Thế nhưng hôm nay, chẳng những hoàn toàn coi thường sự tồn tại của nàng. Liền đến những việc thường làm trước kia cũng không làm nữa rồi. Phỉ Thúy, người nói, nếu ta là nam nhi thì tốt biết bao nhiêu. Tô Giáng Thần đột nhiên nói với Phỉ Thúy một câu như vậy. Sau đó lại im lặng. Phỉ Thúy nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Rồi rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Vốn dĩ còn tưởng rằng muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hiện tại xem ra, thật sự là không cần thiết. Tin tức của tiểu nha hoàn nhất định là thật. Cái vị Tú Cần Di Nương kia quả nhiên là đã chọc cho phu nhân và tiểu thư đều không vui. Tiểu thư, nương của nô tỳ từng nói qua, nam nhân có bản sự của nam nhân, nữ tử cũng có chỗ tốt của nữ tử. Phỉ Thúy trấn an nói, tiểu thư tuy rằng không phải là nam nhi, nhưng là chủ tử chân chính của phủ này. Nói một câu vả miệng, mệnh của tiểu thư, đó chính là mệnh Phượng Hoàng. Ngày sau, tức hưởng không hết vinh hoa phú quý. So với này nam tử tầm thường, chỉ sợ cũng tốt hơn rất nhiều. Phượng Hoàng, Tô Giáng Thần nở nụ cười. Thật là nên vả miệng. Mệnh Phượng Hoàng, cũng không phải là nữ tử tầm thường nên có. Trong văn kịch không phải cũng có nói sao. Chỉ có Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mới có cái mệnh Phượng Hoàng mệnh kia. Ta chỉ là con gái của một thương nhân tầm thường. Làm sao gánh nổi hai chữ Phượng Hoàng này. Lời này đừng nói lần thứ hai. Nếu như bị tai vách mạch rừng, chỉ sợ người ta cười đến rụng răng. Vâng, là nô tỳ lắm miệng, nên đánh. Phỉ Thúy cười rồi nhẹ nhàng đánh chính mình vài cái tát. Bộ dạng đúng là thập phần buồn cười. Cách chương.